PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, trận đấu ngoài ý muốn. Kêu bọn họ chờ ở hậu viện. Đúng rồi, các ngươi thấy Đông Nhi không có. Khải bẩm đại thống lĩnh, không có thấy Tiết Đông thiếu gia. Tiết Hạo nghe một chút, Tiết Đông cuối cùng không có cùng theo một lúc tới. Hắn đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức lại phản ứng kịp. Thầm nói Đông Nhi rốt cuộc là trưởng thành. Tâm tư kín đáo như thế này. Đây nếu là đồng thời tới, bị người lên án, có thể sẽ không tốt. Nhìn lấy thủ hạ người đi an bài. Tiết Hạo kêu mấy cái thân vệ tới. Đóng thay bọn họ nhất định phải cẩn thận bảo vệ. Chính mình không ra, kiên quyết không thể thả bất luận kẻ nào đến hậu viện. Chắc chắn không có vấn đề sau. Tiết Hạo liền nghênh ngang hướng hậu viện đi tới. Đồng gia tiểu nô gặp qua đại thống lĩnh. Chờ Tiết Hạo đi tới hậu viện, thấy lại là đồng gia tứ đại thiên vương tới. Hắn chính là mừng rỡ dị thường. Con mình tin tức đã sớm quên đến ngoài 9 tầng mây. Phải biết, đồng gia này tứ đại thiên vương ở trên phố có thể là đã ra danh tồn tại. Bởi vì bọn họ đại biểu đồng gia lực lượng trung kiên. Cho nên vô luận nhiệm vụ bất kỳ, chỉ cần nhìn tứ đại thiên vương điều động số người, liền có thể nhìn ra kỳ tầm quan trọng. Tiết Hạo nhìn một cái là tứ đại thiên vương toàn bộ đều đến đông đủ. Hắn thì biết rõ đồng gia đối với chính mình sự kiện lần này thái độ. Dĩ nhiên là phá lệ vui vẻ. Suy nghĩ phỏng chừng Tiết Đông hẳn là ở đồng gia bị dùng lễ. Nhất thời bán hội không về được. Dù sao mình nhi tử, bộ dáng gì, chính mình hay lại là đặc biệt rõ ràng. Ha ha, đồng gia tứ đại thiên vương, nổi tiếng bên ngoài, ngàn vạn lần không nên như vậy. Các người đã có thể tới đây. Nghĩ đến ta đứa con kia cũng là đem chuyện đã xảy ra cho các ngươi nói. Chúng ta lần này liền chung nhau hợp tác. Sau khi chuyện thành công, ta cho các ngươi muốn nhân. Đồng thời có thể mang cách các ngươi đồng ra tương đối gần Tây Sơn mỏ nhường ra tới cho các ngươi, để báo đáp lại. Sau này chúng ta Tiết ra với các ngươi đồng ra đồng thời. Kết thành đồng minh, cùng chung này đại địa phương tốt. Tiết Hạo biết, vào lúc này không cần giấu giếm. Đem mọi người chỗ tốt cũng nói rõ. Ngược lại là càng có lợi cho hợp tác. Cho nên Tiết Hạo cũng không lơ là. Trực tiếp đem sau khi chuyện thành công khen thưởng nói ra. Ha ha ha, này hóa ra được. Đại thống lĩnh, nha, không, hẳn là kêu Tiết gia chủ. Chúng ta đây liền ở bốn phía mai phục. Chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Chúng ta liền sát tướng tới. Tứ đại thiên vương đồng thời đứng dậy. Trên mặt cảm giác hưng phấn triển lộ không thể nghi ngờ. Tiết Hạo nhìn nhỏ như vậy ân huệ. Liền để cho những tên kia đối với chính mình cảm tạ ân đức. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Chỉ các ngươi mấy cái này tiểu gia tộc. Chờ ta thuận lợi làm chức tộc trưởng sau. Lại thu thập các ngươi. Một phen khách sáo sau khi. Tiết Hạo kêu tứ đại thiên vương ngồi xuống. Biết bọn họ lần này tổng cộng tới hơn 40 người. Đơn bát cấp thánh giáp tu vi đó là có hơn một nửa. Tiết Hạo hài lòng gật gật đầu nói. Như vậy trích. Đêm dài lắm mộng, hôm sau chính là trận thứ hai thời điểm tranh tài. Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho Tiết Kiến lão tiểu tử kia lú đầu. Đến thời điểm chúng ta đồng thời làm khó dễ, buộc hắn nhường ngôi. Tứ đại thiên vương nghe được Tiết Hạo lời nói. Bọn họ không khỏi sững sờ, nhìn nhau một cái, lúc này mới lên tiếng nói. Tiết gia chủ, ở dạng trường hợp đó, chúng ta không có một lý do thích hợp. Có thể rung động các ngươi Tiết gia những người khác sao? Vạn nhất, chấm ngoặc kép, ha ha, các ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ cần theo như kế hoạch của ta làm cho. Đến thời điểm, sẽ cho các ngươi một cái kinh hỉ. Cân nhắc đến vấn đề ảnh hưởng. Tiết Hạo kêu nội vệ đem tứ đại thiên vương cho bí mật đưa ra thành. Chắc chắn hết thảy cũng không có vấn đề sau. Tiết Hạo kích động trắng đêm khó ngủ. Chỉ chờ ngày hôm đó đến. Canh Long, người bảo hôm nay là thế nào? Tại sao cha sẽ cố ý tuyên bố? Yêu cầu người nhà họ Tiết cũng trình diện. Người lúc đó trận đấu thời điểm. Hắn cũng không có sự an bài này à. Canh Long với Tiết Chiêu ngồi ở đài chủ tịch một bên. Nhìn trước mặt mấy hàng tất cả đều là Tiết gia nhân vật trọng yếu. Mà cha mình như cũ chính là ngồi ở trung ương. Căn bản là nhìn không ra bất kỳ không ổn. Vui cười mặt mày rạng rỡ chào hỏi mọi người. Không biết, bất quá phỏng chừng hay lại là Tiết Hạo lão hồ ly kia quỷ kế. Ta cảm giác có dũng khí. Kia Tiết Hạo phỏng chừng hôm nay sẽ động thủ. Chờ một hồi nếu như ngươi nhìn tình huống không đúng. Phải nhất định không dừng lại. Trước mang phụ thân ngươi rời đi. Nhớ, ngàn vạn lần không nên ham chiến. Ta sẽ nhượng cho lão Ngưu hiệp trợ ngươi. Tiết Chiêu nghe một chút Canh Long an bài. Hắn gật đầu một cái. Cũng không nói thêm nữa. Đảo mắt nhìn một vòng. Khi phát hiện cũng không có thấy Tiết Nguyệt bóng người sau. Tiết Chiêu lòng có chút bất an. Tiến tới bên cạnh Canh Long thấp giọng hỏi. Canh Long, muội muội ta trong. Thế nào từ ngươi sau khi cuộc tranh tài kết thúc? Vẫn luôn không có thấy nàng lộ diện. Canh Long hướng về phía Tiết Chiêu làm một động tác chớ lên tiếng. Tỏ ý Tiết Chiêu không cần hỏi nhiều. Chính mình sớm có sắp xếp. Kêu Tiết Chiêu chú ý chàng thượng tình huống. Chuyên tâm bảo vệ phụ thân hắn là được. An tĩnh. Xin mời chúng ta đều tôn kính tôn kính. Được người yêu mến gia chủ nói chuyện. Gia hỏa phụ trách chủ trì nhìn mọi người đã đến đủ. Hắn lập tức liền lớn tiếng la lên. Nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay vang lên. Tiết Kiến đứng dậy hướng về phía mọi người vẫy tay tỏ ý. Đến khi sau khi tiếng vỗ tay hạ xuống, Tiết Kiến lúc này mới lên tiếng nói. Chào các vị, có bao nhiêu năm chưa cùng mọi người cùng nhau náo nhiệt. Hôm nay là một ngày tốt đặc biệt thời gian. Nghe nói có thật nhiều thanh niên tuấn kiệt vì nhà ta tiểu công chúa. Đặc biệt ở chỗ này thiết vùng tương đối. Trước mặt bởi vì bận rộn, bỏ lỡ trận đầu. Bắt đầu từ bây giờ, ta đem bồi theo mọi người, cho đến tranh tài kết thúc. Hy vọng chàng thượng bọn hậu bối có thể đủ tất cả lực làm, để cho ta xem lại các ngươi thành ý. Tiết Kiến lời nói hạ xuống, La Bình với Đường không phải là đi lên chàng. Hai người bọn họ hướng về phía trên đài mọi người khom người chào. Coi như là chào hỏi, đang lúc mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ nhìn xuất sắc đại chiến lúc. La Bình đột ngột tiến lên một bước, hướng về phía Tiết Kiến chắp tay một cái nói. Tiết gia chủ, ngượng ngùng, mặc dù tiếp theo ta lời nói có thể có chút mạo muội, nhưng là ta cảm thấy phải trả là nói thật được. Thực ra ta đã có chính ta yêu quý nhân, tới nơi này trận đấu cũng là gia tộc yêu cầu. Nhưng là bây giờ ta nghĩ thông suốt, phải vì chính mình mà sống. Vì vậy ta muốn ngay trước ngài mặt. Trực tiếp tuyên bố ta sẽ rời đi trận đấu. Như vậy các ngươi cũng tốt là ta chứng kiến. Mà ta cũng không cần vi phạm chính mình tâm nguyện. Đi làm vô vị sự tình. Đồng thời, ta gia tộc cũng không tiện cưỡng bách nữa ta tiếp tục đi trận đấu. Xin ngài đồng ý ta thối lui ra trận đấu. La Bình này vừa nói. Chàng thượng xem mọi người vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ không nghĩ tới. Lại là còn có loại này thao tác. Tiết Kiến ngược lại rất thưởng thức La Bình dũng cảm. Hắn đứng lên vỗ tay nói. Ha ha ha, người tuổi trẻ ấy ư. Liền muốn dám yêu dám hận. La Bình đúng không? Người rất dũng cảm. Ta đặc biệt cho ngươi kia yêu quý nữ hài cảm thấy kiêu ngạo. Nàng thật là tìm được một cái yêu nàng nhân. Ta nghĩ các ngươi sau này nhất định sẽ phi thường hạnh phúc. Một xem gia chủ cũng lên tiếng. Kia chút chuẩn bị quát La Bình nhân đều đưa miệng cho nhắm lại. Đứng ở một bên lúc này Tiết Hạo dương dương đắc ý. Nhìn chàng thượng hết thảy đều là đè xuống chuyện mình trước dự bị tốt tiết tấu phát triển. Kia Tiết Hạo kêu lên chính mình thân vệ tới. Kêu kia thân vệ đến bên ngoài thành thông báo Đổng gia tứ đại thiên vương. Nên vào thành, chờ tranh tài kết thúc lễ pháo vừa vang lên. Lập tức liền liều chết xung phong đi vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.